Chạy đi má, hôm nay mạng nó hơi lag các bạn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước hết thì cho Tốn chân thành xin lỗi quý vị và các bạn, bởi vì ngày hôm qua thì mình off stream. Những bạn nào mà theo nghe chuyện mình lâu lâu, theo stream lâu lâu thì cũng biết một năm nó sẽ có hai lần mình sẽ bị, nó giao mùa là mình hay bị ốm. Nó cứ giao mùa là bị ốm, như kiểu mình bị dị ứng cơ địa do thời tiết. Một năm, năm nào cũng thế, cứ đến tầm này và đến cái tầm từ mùa đông chuyển sang mùa xuân, năm nào cũng sẽ dính hai cái trận ốm mệt. Nó đau đầu kinh khủng. Và như là lúc nãy nói chuyện với anh chị em ở bên Facebook, thì hồi tối uống hai viên Parabol, nhầm, Panadol, giờ nó vẫn đang lờ đờ buồn ngủ. Thế nên là nếu như mà tí mà đang đọc mà tôi có ngủ gật lại, chị em cũng đừng thấy lạ. Ok, trêu như vậy thôi. Tôi sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma, một tập ngắn làng quê của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Tác giả Nguyễn Khắc Hiếu thì cũng đã có hai hay ba tác phẩm ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn rồi, và cũng được rất nhiều bạn yêu thích. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem ngày hôm nay Khắc Hiếu sẽ đem đến cho chúng ta điều gì qua tác phẩm Người Phu Bốc Mộ. Để tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube. Và một chút nữa, nếu như mà Khắc Hiếu vào comment ở bên fanpage thì anh Tuấn nhờ các bạn admin ghim bình luận của Khắc Hiếu lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma ngắn, một tập chuyện ma làng quê Người Phu Bốc Mộ của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Gặp chiếc laptop cũ lại sau một ngày làm việc mệt mỏi. Liếc nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối. Khánh ngồi chấm cằm trên cái bàn học nhỏ. Ánh đèn điện rạng đông soi rõ nét mệt mỏi trên gương mặt của cô nữ sinh năm thứ tư của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chuyến đi tới nên viết về đề tài gì đây? Sao mà khó nghĩ đau đầu như vậy chứ? Đây đã là năm học cuối cùng Khánh vừa phải học, vừa phải đi thực tập ở một tòa soạn báo, cho nên công việc càng ngày càng bận rộn. Thời gian nghỉ ngơi bắt buộc phải rút ngắn lại để dành thời gian chạy những deadline dài dằng dặc, hoàn thành những nhiệm vụ ở tòa soạn. Có lẽ cả tháng chắc được một hôm ngủ ngon giấc, ấy là vào ngày lễ, hoặc là ngày nào may mắn được xếp cho nghỉ, bằng không cũng đành chịu. Vất vả là như thế, nhưng cô gái nhỏ bé vẫn cứ cố gắng từng ngày, ước mơ trở thành một nhà báo, chưa bao giờ chùn chân trước những khó khăn. Nhờ sự chăm chỉ cần mẫn mà nhiều lần Khánh được xếp tuyên dương trước mặt mọi người, dù mới chỉ là một thực tập sinh. Trong cuộc họp cuối tháng 4 của tòa soạn, tổng biên tập cầm bảng tổng kết, dõng dạc. Tháng này các bạn thực tập sinh làm rất tốt nhá, rất nhiều bài báo hay. Thế coi như là những hình ảnh đẹp trong tình hình dịch bệnh như thế này, dù mà là dịch bệnh phức tạp, nhưng coi như là tòa soạn của chúng ta vẫn đảm bảo cập nhật tin tức mỗi ngày, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho, đồng thời đem lại cho nhân dân những cái nguồn tin chính xác nhất, cập nhật kịp thời nhất nhá. Đoạn vị tổng biên tập nhìn Khánh. Thực tập sinh xuất sắc nhất của tháng này coi như là không có thay đổi gì, vẫn là Ngọc Khánh. Tôi đề nghị mọi người xin một tràng pháo tay để biểu dương thành tích của Khánh nhá. Mọi người vừa nghe xong thì vỗ tay bôm bốp, rồi dành những lời khen tốt đẹp nhất cho Khánh. Tổng biên tập cũng vui vẻ, lại tiếp tục. Tháng tới là tháng cuối cùng của kỳ thực tập. Trước mắt là dịp nghỉ lễ dài. Các bạn thực tập sinh, tôi có một cái nhiệm vụ cho các bạn. Đó là các bạn lựa chọn một cái bài báo về một cái nghề nghiệp bất kỳ nhá. Coi như là các bạn có thể là về quê hoặc là ở lại Hà Nội. Thích chọn ở đâu thì chọn. Thời hạn trong vòng 3 ngày, tính từ ngày mai nhá. Tôi mong các bạn coi như là làm thật tốt. Cuộc họp diễn ra thêm 30 phút nữa rồi giải tán. Mọi người dọn đồ ra về. Khánh đeo cái ba lô trông còn to hơn cả người, đứng ở trạm chờ xe buýt. Lúc mở app ra kiểm tra, 15 phút nữa là có xe tới. Chắc có khi lại tắc đường. Một lát đi qua đoạn Nguyễn Trãi, giờ này có khi còn tắc nữa. Vừa ngồi chờ, mắt nhìn lên bầu trời đổ về chiều, ánh hoàng hôn đỏ ối cuối ngày. Khánh nghĩ vẩn vơ về con đường mình lựa chọn. Học hết lớp 12, bố mẹ hướng cô theo nghề của ông là trở thành một bác sĩ. Bố cô vốn dĩ là con trai của một bác sĩ quân y nổi tiếng. Sau đó, ông đi theo cha trải qua cuộc chiến tranh biên giới, chống bọn diệt chủng Pol Pot, chữa trị cho thương binh. Ông định cư ở tận Bà Rịa Vũng Tàu không lâu sau đó và trở thành quân y như cha mình. Vốn ở quê hương Yên, nhưng từ ngày Khánh còn bé, ông đã gửi cô ở quê nội để học chứ không ở trong đó. Xa sự bảo vệ che chở của bố mẹ từ bé, Khánh đã nhận thức bản thân mình phải luôn luôn tự lập. Cho nên khi đi học đại học, bước vào cuộc đời sinh viên, Khánh cũng không quá bỡ ngỡ. Bố cô muốn cô thi y Hà Nội, nhưng với niềm đam mê báo chí văn học, cô đã quyết định thi vào ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, để bây giờ chuẩn bị trở thành một nhà báo thực thụ. Còn đang ngồi suy nghĩ bâng quơ thì cái điện thoại trong túi reo lên, kéo Khánh về thực tại. Cùng lúc xe buýt số 05 đi tới. Cô rút điện thoại, bước lên xe, bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người thanh niên vang lên. Alo, chị Khánh à? Em, Hiếu, dạo này chị khỏe không? Nhận ra giọng nói của thằng cu em ở bên khu đại học công nghệ, Khánh đáp giọng mệt mỏi. Có chuyện gì đấy? Sao lại gọi vào giờ này? Chị, mai nghỉ lễ. Em muốn rủ nhóm mình về quê em chơi. Đằng nào cũng chỉ có 3 ngày thôi. Đi gần gần. Khánh suy nghĩ một lát. Quê mày Bắc Giang nhỉ? Cũng gần. Thế tầm này thì có cái quà gì ngon không? Có ta mới về. Đầu dây bên kia, Hiếu cười cười. Có. Lúc nào đồi nhà em chả có ổi. Ổi gang. Nhai giòn giòn sần sật. Ngọt lịm. Thế được rồi. Để chị sắp xếp. Thế nhóm mình lúc nào để chuẩn bị đi? Em mới chỉ gọi cho chị với cái Ngọc. Nó đồng ý rồi. Để em hỏi thêm. Chị đang trên đường về khu trọ à? Em nghe hơi ồn. Tao đang trên xe buýt. Thế thôi, gọi chúng nó đi. Xem có gì rồi tối tính. Đầu dây bên kia, Hiếu dạ vâng rồi cúp máy. Khánh ngồi trên xe buýt, đi đến đoạn Nguyễn Trãi. Lại đúng như mọi ngày, lại tắc. Mất 15 phút sau, xe mới tiếp tục lăn bánh ì ạch. Về đến khu trọ, lấy cuốn sổ tay, Khánh ngồi ghi chép lại những điều cần làm. Cho đến khi điện thoại vang lên tiếng tin nhắn tinh tinh của nhóm tổ buôn. Trong nhóm, thằng Hiếu đã rủ mọi người ngày mai về quê của nó. Nhưng cũng chỉ có Ngọc, Hòa và Duy là đi được. Vậy là bọn họ có tổng cộng 4, tính cả Hiếu là gia chủ là 5. Quyết định 8:30 sẽ có mặt ở bến xe Mỹ Đình. bắt xe đi Bắc Giang. Khánh cũng coi như đây là một cơ hội để có thể xem vùng quê đó có gì lạ không mà viết bài. Sáng ngày hôm sau, bọn họ có mặt ở bến xe Mỹ Đình đầy vui vẻ. Ở trên xe thấy có nhóm người đến tiễn, ông tài xế hạ kính xuống, dường như ông nhận ra là người quen. Thằng Hiếu đấy à? Lên, lên! Sau đó, chiếc xe chừng như đã đủ khách, bắt đầu ì ạch lăn bánh, đi ra khỏi bến xe Mỹ Đình, đưa đoàn người dần dần rời xa thành phố. Khánh ngồi trên xe, lơ ma lơ mơ, ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài trôi qua, cứ vụn vụt. Cho đến khi phố thị đã khuất sau ô cửa kính, trả lại là những mảnh đồi nối, những cánh đồng lúa xanh mướt tầm mắt. Chị Khánh, dậy, dậy, về nhà rồi. Khánh mở mắt, chiếc xe đang dừng trước cổng của một ngôi nhà hai tầng, sơn vàng. Ở bên trong sân, tiếng chó sủa ầm ĩ. Con chó nhận ra chủ vẫy đôi mừng quánh lên. Thấy Hiếu đi cùng với mấy người, nó biết có lẽ là bạn của Hiếu. Nó cũng ngoan ngoãn, chứ không có cắn hùng hục dữ dội nữa. Từ trong nhà, bố mẹ của Hiếu bước ra, mời cả đám vào, có lẽ là thằng Hiếu đã thông báo trước. Bố mẹ của Hiếu đều là giáo viên, cho nên ông bà ấy cũng khéo léo thân thiện lắm, hỏi han từng người một. Ông lái xe vốn dĩ là chỗ người quen của bố Hiếu, cho nên hôm nay đây cũng là điểm dừng cuối. Ông cũng ở lại ăn cơm luôn, cả đám ngồi dễ nói chuyện, vui vẻ. Khánh là người lớn tuổi nhất trong đám sinh viên, còn Hiếu, Ngọc, Duy và Hòa đều là những sinh viên năm đầu. Họ quen nhau qua các hoạt động của trường đại học quốc gia. Khi Hiếu nói đến việc đưa Khánh cùng nhóm bạn về Mạn Tân Yên chơi, bố nó gật đầu đồng ý ngay, còn không quên dặn: thế sang bên đấy thì qua mộ nhà ông bà chủ, thắp nhang cho ông bà nén nhang nhá. Về quê chưa quen đường thì đi lại cẩn thận, nhớ chưa? Cả đám vui vẻ gật đầu qua câu nói hóm hỉnh của bố Hiếu. Ăn cơm nước xong xuôi, ngồi nói chuyện thêm nửa giờ cũng đã đến trưa. Lúc đấy, ông lái xe bảo phải lên đường cho kịp công chuyện. Rồi ông đưa cả đám về quê luôn. Bọn họ lại tiếp tục leo lên xe trên con đường đằng đẵng. Thêm độ một tiếng đồng hồ, họ đến ngã tư thị trấn Cao Thượng. Bác, cho bọn cháu xuống đây. Chỗ này gần cổng làng rồi. Ông lái xe bảo để ông đưa đến tận nơi. Rồi cứ thế lòng vòng, họ đến làng Phúc Lễ. Làng Phúc Lễ là một ngôi làng đã có từ xa xưa, mà có lẽ ở đây là nơi mà Khánh sẽ được viết về rất nhiều thứ kỳ diệu. Này, cổng làng quê em thật đấy à? Bên trong kia đường rộng sạch sẽ nhờ. Có gì đâu chị, cuộc sống càng phát triển thì nó cũng phải thay đổi đấy. Nhưng mà cái cổng làng này của quê em nó có từ ngày xưa đã to như thế rồi. Cánh đồng trải dài bao la, đi thêm được một đoạn, họ nghe có tiếng chu chéo cay nghiệt ở đằng trước. Này, ồ hay thế cái lão này. Thế quán người ta là quán nhỏ, đủ sống qua ngày thôi mà lần nào cũng ăn chịu ăn chẳng thế này. Thế ai mà ông thế thì để mà tôi sập quán à? Thôi hôm nay lão mà không đủ thì lão đừng hòng mà yên ổn với tôi. Nào, thế đưa tiền đây, lằng nhằng thế. Bọn họ lại gần thì nhìn thấy một người đàn bà tay cầm con dao chặt xương to lắm, tay kia chống nạnh, đang chỉ một người đàn ông. Trông bộ dáng dường như đã say rượu, mặt đỏ bừng bừng. Ở trên bàn bày một đĩa thịt chó, một chai rượu và một rổ rau sống còn đang dở. Người đàn ông bị chửi, thế nhưng dường như đã quen. Ông ấy lắc la lắc lẻo, đứng dậy, giọng lè nhè. Gớm cái mụ kia, ăn mới có mấy bữa chưa trả tiền mà mụ cứ làm như là tôi nợ mụ cả gia tài. Có dầm cái đồng bạc. Bọn Khánh đi lại gần xem là chuyện gì. Hiếu nhận ra người quen, vừa chạy đến vừa cười to. Bác à, cháu chào bác Minh. Thế có chuyện gì mà hai bác ầm ĩ lên như thế? Người đàn bà tên Hà vừa nghe thấy thì quay ra nheo nheo mắt, thế nhưng chừng như vẫn tức thở hổn hển. Thằng Hiếu con nhà ông Bảo hả? Lâu quá không gặp mày mà lớn thế. Rồi ôi, cái lão Minh này này, ăn chẳng ăn chịu tao bao nhiêu lần rồi mà không có trả tiền đây này. Lão này, đứng lên, đứng lại đây. Hôm nay mà không giả đủ nhá, tôi lọc mẹ xương lão già đấy. Ông Minh chừng như đã ngấm hơi men, mồm vẫn cứ gân lên. Làm cái gì mà căng thế? Giả chứ, giả. Nhưng mà không phải là bây giờ. Mụ Hà mặt đỏ tía tai, nghe ông Minh cãi cồn thì tức sôi máu. Tay vung dao chạy ầm ầm đến bên bàn. Ơ cái thằng già này em này, lì thật đấy. Tao chặt mẹ xác mày ra. Ông Minh nhìn bộ dáng hồng hổ của mộ ấy, thì tựa hồ như tỉnh rượu, nhặt đôi dép tổ ong kẹp vào nách mà co giò chạy tóe khói. Đằng kia vẫn còn vang lại tiếng. Ôi ôi, làng nước ơi, ăn có mấy bữa mà con mụ hàng chó này nó đòi chém này này. Ôi ôi, con mụ Hà điên này nó chém này này. Ôi ôi. Ấy thế là cả một đoạn đường cứ thế mà ôm tỏi hết cả lên. Hai ông bà đầu đã hai thứ tóc cứ đuổi nhau rầm rầm khắp cả làng. Khánh cùng với đám bạn cứ thế ôm bụng cười mà không ngậm miệng nổi. Thôi thì ngồi lại trong quán hộ bà ấy một tế. Một lát bà ấy quay lại. Đằng nào cũng còn đang sớm, trời còn đang mát. Một hồi thì quả thật người đàn bà quay lại, khuôn mặt hầm hầm, tay cầm con dao bổ đánh bốp một cái lên cái đầu chó thôi để trên thớt. Mẹ tiên sư đấy chứ, nát rượu mà chạy nhanh thế. Lần sau đến đây á, bà có mà cho ăn kek ấy. Thấy bà ấy như vậy, cả bọn mới chào bà ấy rời đi về nhà ông nội của Hiếu. Vừa đi thằng Hiếu vừa chỉ đủ những chỗ tuổi thơ của mình. Nào là nhà ông Nghĩa từng bị nó đốt đống rơm, nào là bắt trộm cá trong ao nhà chú Tá vớ ngay về ổ rắn nước. Cả đám nghe thấy rần rợn nhưng vẫn cứ vui vẻ cười lên ha ha. Khánh còn không quên lấy quyển sổ nhỏ ghi chép lại chuyến đi này cho mình. Lúc đến ngã tư đầu đường rẽ vào nhà ông nội của ông Hiếu, bọn họ thấy một đoàn người đang đi từ dưới ruộng lên, khiêng theo nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh, nào là cuốc, thúng, đòn gánh. Khánh nhìn rồi hỏi thằng Hiếu, này, họ đi đâu mà trông lỉnh cả lỉnh kỉnh thế? Con Ngọc cũng chen vào, trông cứ như là đi cấy nhỉ, con ôm cả thúng khay mạ kia. Thằng Hiếu cười cười, à kia là thằng Hoàng, đằng sau là ông Kim, bố nó, bằng tuổi em. Rồi giải thích cho con Ngọc, nghe bảo gu của mày là lấy chồng bằng tuổi đúng không? Tài giỏi đúng không? Tự lập đúng không? Đấy, bạn tao đấy, tên hẳn là Nguyễn Ngọc Hoàng đấy, ghê chưa? Đấy, tên của trời nhá, đẳng cấp chưa? Đấy, bây giờ làm chủ của một xưởng đóng quan tài với đồ thờ. Lâu lâu còn đi bốc mộ thuê, đầy tiền, ruộng đất nhà cửa, mênh mang, tha hồ nhá. Rồi á, ít nữa nó đủ tuổi, người ta giao cho nó cả cái nghĩa trang. Lúc đấy mày mà lấy nó về, hai vợ chồng mày á, có mà bạt ngàn ruộng đất nhỉ. Cả cái xã này, xưởng nhà nó đóng quan tài đẹp nhất đấy. Khánh, Hòa và Duy nghe xong thì cười phá lên. Con Ngọc sấn sổ. Mày điên à? Vừa va vừa vẩn. Sau đó, chúng nó chí chóe nhau. Ở bên kia, đám người cũng vừa đi đến. Một cậu trẻ dường như nhận rằng Hiếu thì lên tiếng. Ơ, Hiếu, Hiếu con nhà chú Phúc. Bố ơi, lâu lắm thằng Hiếu nó mới về. Người đàn ông đứng tuổi, tay chân vẫn còn lấm lem bùn, tay xách theo một túi hoa quả to. À, thằng cu Hiếu đấy à, lớn nhỉ. Thế đi thành phố học hành hả? Cố mà học, có cái bằng về đây cày ruộng cho nó oai nhá. Thế hôm nay dẫn canh các chị sinh viên về hả? Hiếu nghe ông ấy nói như vậy thì bật cười chạy lại. Bác Kim, nghỉ lễ chúng cháu về chơi mấy hôm. Định chạy tới tay bắt mặt mừng với thằng Hoàng, nhưng thằng Hoàng lắc lắc đầu. Người ta toàn bùn thôi, bẩn lắm. Thằng Hiếu dừng lại, Khánh từ đằng sau đi lên. Ba đứa kia cũng đi đến chào hỏi. Cháu nghe bố cháu bảo, nhà bác mở xưởng to đóng quan tài, bàn thờ, tủ thờ đắt hàng lắm cơ mà. Thế bác vẫn còn đi làm đồng hả? Ông Kim bấy giờ mới để đồ xuống, mồm ngậm lấy điếu thuốc, tay châm lửa. Gớm, bố mày cứ nói quá thế. Quan tài với đồ thờ là việc trong xưởng thằng Việt nó làm, chứ có phải là việc của tao đâu. Đến vụ thì vẫn phải làm ruộng, lấy thóc mà ăn. Lâu lâu có người thuê bốc mộ thì tao vẫn làm. Nói chung rảnh rỗi tìm việc mà làm. Mà có giàu thì cũng phải làm thì mới có ăn chứ. Đây nói không đâu xa chứ, như ông Bình ấy, cựu chiến binh đây, mà vẫn đi bán nước đấy thầy. Khánh nghe vậy thì thắc mắc. Bác ơi, bác làm nghề bốc mộ à? Có phải là cái nghề mà lấy xương người lên tắm rửa xong đưa đi chôn ở chỗ khác? Ông Kim xua tay. Ấy chết, ai lại nói từ như thế. Phải bảo là đưa người đã khuất lên tắm rửa rồi đưa đi cải táng, chứ ai lại nói thế bao giờ. Khánh gãi gãi đầu, bảo là tại không hiểu lắm về nghề này cho nên không biết cách nói. Trò chuyện được một lát, mọi người từ biệt nhau ra về. Hiếu lại đưa bọn họ đi thêm một đoạn rồi mới đến nhà ông nội. Vừa đi, Khánh vừa nghĩ đến hình ảnh của ông Kim. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu của Khánh. Một công việc có tính đặc thù như vậy thì sao? Hay là mình viết báo về việc này? Về tới nơi ai cũng mệt mỏi. Thế nhưng ở quê không khí dễ chịu thoải mái lắm. Nhà ông nội Hiếu nằm ở chân đồi, xung quanh toàn là cây, đủ các thứ quả. Ông bà đã mất nhiều năm, ngôi nhà ngói ba gian bây giờ để lại cho bác cả. Lúc bọn họ tới thì bác cả không ở nhà. Hiếu theo trí nhớ tìm cái chìa khóa treo ở cột ngoài, mở cửa vào nhà cất đồ. Rồi cả đám đi ra mộ của ông bà Hiếu thắp hương, quét dọn xong xuôi. Một hồi Hiếu nghĩ ra cái gì, bảo đám bạn. Này, tối nay bọn mình lên trên đồi nướng gà. Em xin bác con gà trống thật to nhá. Đám bạn liền nghe thế, liền cùng đồng ý. Khánh nhìn sang đồi núi bạt ngàn, mùa này hoa sim đang nở rộ, tím ngắt cả mảng đồi. Xong, thằng Hiếu chỉ tay về con đường ở đằng xa xa đang quấn đất bụi mù. Có người phụ nữ đang đi con quay tàu cũ nát, đằng sau còn chở theo một đống khoai sọ to. Người mặc cái áo công nhân cũ, chân đi ủng còn nguyên bùn. Cất đồ đi, em gọi bác em. À, bác gái em kia kìa. Người đàn bà dừng xe, nở một nụ cười mừng rỡ. Hiếu mới về đấy hả con? Thế đưa cả bạn về à? Mấy đứa lên đi chơi, tao cất cái đống này vào bếp đã. Đoạn bà ấy ạch phóng xe chạy thẳng về. Bấy giờ Khánh hỏi, bác ấy đi đâu đấy? Bác em đi về nhà bác ấy ở bên kia. Tối anh họ em đi làm về thì mới sang bên này ngủ thôi. Nhà này chính ra vẫn là nhà của ông bà ấy. Cả đám đi rửa tay chân, lên nhà ngồi uống nước. Lúc ấy người đàn bà mới mang sang một rổ ổi thật to cùng với bột canh hào hào. Đây, thế ăn ổi đi, đỡ khát, ổi gang nhà chồng đấy. Rồi sau đó hỏi han tình hình đủ thứ. Tối ngày hôm đó, cả nhóm của Khánh cùng với mẹ con nhà bác Hiếu lên trên đồi nướng hai con gà to. Buổi tối hôm nay trời ít mây, trăng sao sáng tỏ, gió cũng thổi đến. Ngồi quay quanh bếp lửa, tâm sự, chia sẻ. Đến tận hơn 2 giờ sáng, mọi người mới tàn cuộc. Một hồi xong, bà Quỳnh nhìn sang. Tại sao khi mọi người đi xuống, loanh quanh nói chuyện, lại không phát hiện ra có một điều kỳ lạ? Này, thế làm sao mà đi mãi vẫn không xuống dưới nhà nhỉ? Ở vùng đồi núi này thường xuyên xảy ra những sự ma quái, mà nếu như người dân ở đây quen chuyện thì thấy nhất, nhiều nhất ấy chính là chuyện ma che mắt. Bác của thằng Hiếu ngó ngang ngó dọc một hồi, rồi sau đó nhìn xuống bên dưới. Rõ ràng ngay bên kia là chân đồi thôi, mà loanh quanh mãi không có đi đến. Nghe bà nói, mấy đứa thanh niên mới để ý. Quả thật là đi từ nãy đến giờ mãi nói chuyện mà mãi không thấy về đến nơi. Ngó bên trái ngó bên phải, toàn là những bụi sim, bụi mô lập lờ trong bóng tối, hoa nở tím tím cứ như là mắt người vậy. Vừa nghe đến là bị ma che mắt, mấy chị em tay chân bồn rộn. Con Ngọc đứng không vững, suýt nữa ngã lăn ra. Thực sự là nó cũng là người lớn lên ở quê, nhưng ở bên mạn miền xuôi, chứ chưa bao giờ lên vùng đồi núi hoang vô như vậy. Giữa đêm, đồi núi chập trùng, thỉnh thoảng có con chim lạc bầy kêu choe choe bay vụt lên. Bây giờ bọn thanh niên cũng đã rôn lên cầm cập. Khánh hỏi: "Bác ơi, bây giờ phải làm sao? Chứ mà thế này thì..." Suy nghĩ một hồi, bác ấy đi ra một gốc cây vải, ngồi xuống một hồi rồi đứng lên. Xong bác ấy bảo: "Cho ngón tay cái vào lòng bàn tay, nắm chặt lại." Theo lời của bà ấy, mấy chị em làm, khung cảnh loang loáng, dường như có cái gì đó biến đổi. Rồi tiếp tục cả bọn cứ thế mà đi. Thế nhưng chỉ một đoạn nữa, bọn họ không còn đi loanh quanh, mà đã thấy đi xuống đến bờ ruộng, nơi dẫn đến chỗ cánh đồng bà. Cả mấy người dựng hết cả tóc gáy. Bấy giờ bác thằng Hiếu mới chắp tay lê lịa: "Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, kính thưa các vị đã khuất mày khuất mặt, lại táng trên đất nhà tôi. Nói gì thì nói, nhà chúng cháu là ở đất này, mua đất này. Thế các vị ở đây thì cũng xin kính phù hộ cho, rồi nhà chúng cháu xin hậu tạ." Nói xong, bà ấy cầm tay hai người đi thẳng về nhà. Lúc này trời đã tang tảng sáng, gà trong làng đã bắt đầu gáy lên. Tưởng chừng đi mới chỉ có một lúc, mà loanh quanh hóa ra đã mấy tiếng đồng hồ. Khi về đến nhà, thấy nhà cửa mở toang hoang, trong nhà chẳng có ai. Liệu có phải là người ở nhà đã đi tìm bọn họ? Cho đến khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng đã tỏ hết, bấy giờ bốn thằng thanh niên đi tìm mới trở về. Thằng nào thằng đấy mệt mỏi, cũng may đấy là ngày nghỉ, cho nên cũng có thời gian mà nghỉ ngơi, ngủ đến tận quá trưa. Khi Khánh dậy, bác Quỳnh cũng đã dậy, đám còn lại thì vẫn còn đang ngủ lăn quay. "Thế không ngủ tiếp đi à? Không rồi lại mỏi." Khánh mỏi thì mỏi thật, nhưng cô vẫn còn có việc phải làm. Tiến đến bên bàn nước, rót lấy một ly nước uống. "Cháu còn có việc. Cháu là nhà báo thực tập. Cháu đang muốn viết một bài báo về một công việc nào đó mang tính đặc thù thật cao." "Thế định viết về cái gì?" Khánh trầm ngâm một hồi. "Cháu viết về cái nghề bốc mộ. Hôm qua lúc về đến đây, cháu gặp bố con nhà ông Kim. Hình như là đi bốc mộ cho người ta về. Cháu định hỏi chuyện luôn, thế nhưng người ta bảo lại không cho lại gần, nói là người bẩn, có uế khí. Bà Quỳnh bấy giờ mới gật đầu. Đúng đấy, người nào mà yếu á, mà lại gần là kiểu gì cũng lăn ra ốm đấy. Thế để bác dẫn qua bên xưởng nhà ông. Khánh nghe vậy thì mừng lắm, cũng định hỏi xem nhà ông Kim ở đâu. Dạ vâng, thế bác đưa cháu đi với. Bà Quỳnh vớ lấy cái nón rồi đưa Khánh sang bên xưởng đóng đồ thờ. Nhà ông Kim ở tận bên cuối làng, đi qua cũng phải mất đến 20 phút. Đến nơi, thấy cha con nhà ông Kim đang phun sơn lên một cái ban thờ trông to lắm, chạm khắc tinh xảo. Thấy khách đến, ông Kim bỏ cái mặt nạ, nhận ra là người làng, mời vào nhà uống nước. À, thế con bạn là thằng cu Hiếu à? Thế sang đây có cái việc gì? Bác của thằng Hiếu trình bày mọi chuyện cho ông Kim nghe xong mới nói. Đấy, anh xem có giúp cháu nó được không? Ông Kim mỉm cười. Tưởng gì, cái nghề của tao thì chỉ có làm bạn với xác chết thôi. Mày không sợ thì cứ hỏi gì thì hỏi, bác kể cho mà nghe. Bác ơi, thế bác làm nghề này lâu chưa? Sao bác lại chọn cái việc này? Tao làm hơn 20 năm rồi. Kể nó là cái duyên, cái nghiệp đấy. Ông Kim vốn sinh ra lớn lên trong gia đình gia giáo, mấy đời đỗ đạt khoa bảng, làm quan cho triều đình. Đến đời ông nội thì nước mất, nhà tan. Ông nội tham gia phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu nhưng thất bại, phải lẩn trốn lên vùng cao dân tộc, về đấy lấy vợ, sinh ra cha của ông Kim là ông Sửu. Ông Sửu lớn lên giác ngộ cách mạng, đi bộ đội đánh Pháp, đánh Mỹ. Năm 1972, về thăm nhà, ông Sửu được điều động đến Quảng Trị. Vượt sông Thạch Hãn thì đại đội của ông Sửu bị trúng pháo kích, chết sạch không còn một ai. Nhiều người tan xác chẳng thể đưa về quê. Ông Sửu được đồng đội vớt vào bờ. Nhưng khi đó, thi thể của ông cũng chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn. Tay chân mỗi thứ mất một cái, ổ bụng thì bục cả ra. Mẹ của bác Kim mang thai 9 tháng 10 ngày. Trong suốt thời gian ấy, bà không nghe tin tức gì của chồng. Bà sinh bác Kim được mấy hôm thì người ta đưa ông Sửu về. Chiếc quan tài được phủ cờ tổ quốc để ngay giữa nhà trong sự xót thương. Quả nhiên, lớn lên bác Kim trở thành một chàng trai. Theo như người ta nói thì là hot lắm. Bác Kim tài giỏi, thông minh, chịu khó. Từ nhỏ, bác được mẹ kể cho về ông Sửu rằng là người anh hùng, phải biết noi gương theo cha mà sống. 18 tuổi bác Kim tham gia nghĩa vụ quân sự, trải qua 2 năm rèn luyện, trở về đúng với phong cách người lính cụ Hồ. Rồi sau đó bác quyết định đi đến đây lập nghiệp, mở một xưởng gỗ làm nghề mộc. Hôm đào móng ở trong cái lán dựng trong vườn, bữa ấy bác Kim đang ngủ một mình thì nghe loáng thoáng như có tiếng của ai. Lờ mờ tỉnh dậy, bác Kim rùng mình thấy là một người phụ nữ, tóc dài, bê bết, mặc váy đụp, đeo yếm xanh, chắc chắn là trang phục cổ xưa. Thế nhưng lúc đó bác thấy lạ lắm, bởi vì là thời đại nào rồi mà còn ăn mặc như vậy. Bác Kim trỏ mình. Cô là ai thế? Đêm hôm đến lán của tôi làm gì? Người phụ nữ im lìm, mặt mày buồn bã. Tôi là người làng này. Ngày mai anh đào được tôi lên, xin anh đưa tôi về nghĩa trang của làng. Nói xong, cô ta quay người biến mất trong màn đêm u tịch. Đúng lúc bác Kim choàng tỉnh dậy, thấy khó hiểu về giấc mơ ban nãy, bác Kim cứ ngồi đó suy nghĩ, thức luôn đến tận sáng. Ngày hôm sau, khi làm lễ động thổ xong, người ta bắt đầu cho đào móng. Đào đến một tấc thì có người trong đội kêu lên. Ôi giời ơi, có xương người cuốn chiếu này. Nghe vậy, người ta bắt đầu túm lại để xem. Bác Kim bối rối. Một cụ có vai vế đi đến quan sát, đoạn nói: "Chú Kim, đây vốn là nơi ngụ của người ta, nhưng chú đã đào thấy người ta rồi thì thôi, thì coi như mình cũng là có lỗi, có động có chạm. Chú đào họ lên, nhặt rửa xương sạch bằng nước thơm nhá. Rồi mua lấy cái tiểu để vào trong đấy, đưa ra nghĩa trang của làng mà táng. Xong xuôi, nhớ mảng lễ ra mộ của họ mà tạ tội nhá." Theo lời cụ già, đích thân bác Kim là chủ đất, phải làm việc này. Lần đầu tiên đụng vào xương người, bác sợ lắm. Cho rằng trong lúc làm mà bất cẩn gì đó, có khi người ta quả phạt. Lúc mở manh chiếu, bác giật mình khi thấy bên trong quả thật là một cái váy đục và một cái yếm. Được chôn lâu ngày, mặc dù mục nát nhưng vẫn có thể nhận ra được. Bác Kim nhớ lại giấc mơ mà rùng mình. Hóa ra chính là cô gái đó báo mộng. Xong xuôi, bác Kim còn cẩn thận đào sâu thêm để xem có mảnh nào còn sót không. Chừng khi đã hết, bác đóng nắp cái tiểu, nhờ người mang sang nghĩa trang để chôn. Từ sau lần bốc mộ bất đắc dĩ, bác Kim biết làm và chính thức bắt đầu vào nghề bốc mộ. Mới đầu thì ngại, nhưng nghĩ dù sao cũng là việc về phần âm, mình đã có duyên với nó thì cứ thế mà làm. Người âm người ta cảm tạ cái ơn của mình, người ta sẽ phù hộ cho mình bình an. Lúc đó, bác Kim vừa làm nghề mộc, vừa làm quan tài, làm tủ thờ. Ban thờ, vì trước đây ở trong quân ngũ cũng đã được học nghề mộc, tiện thể bác làm luôn cả nghề bốc mộ. Vốn kỹ tính tỉ mỉ, bác Kim bốc mộ cho ai cũng sạch sẽ, chu đáo. Người làng tin tưởng, cho nên nhà ai cải táng cũng nhờ đến bác Kim. Thậm chí có cả người làng bên cũng đến nhờ chuyện. Bác Kim kể đến đây thì có vẻ như bồi hồi lắm. Bác đứng dậy: "Thế hai bác cháu đi theo tôi về nhà cũ, tôi cho xem cái này." Vậy là bác của thằng Hiếu cùng với Khánh đi theo về bên ấy. Đường vào như ngôi nhà cũ bây giờ cũng đã được đổ bê tông. Đứng trước cánh cổng sắt đã cũ, ngôi nhà mái ngói hiện ra nhuốm màu thời gian. Từ xa cũng có thể nhìn thấy lớp rêu phong phủ bên ngoài. Bước vào trong ngôi nhà ấy, trước mắt Khánh, nhà gian nhà sạch sẽ gọn gàng. "Bác ơi, bác vẫn ở đây á? Cháu tưởng bác ở ngoài kia cơ mà." "Đây là nhà, đấy là ngoài đấy là xưởng của thằng cả. Chỗ ấy bác làm xưởng gỗ cho nó. Trước cái xưởng cũ là ở đây này. Rồi đào được các thứ cũng là ở đây này." Đang nói chuyện thì ở ngoài cổng có tiếng đuổi nhau cãi nhau chí chóe. Ngoảnh ra thì Khánh nhận ra ấy chính là cái cặp đôi kẻ ăn trực, kẻ đòi tiền hôm trước. Bác Kim lại thở dài: "Hai cái con người này sống đầu đến hai thứ tóc rồi mà cứ như trẻ con ấy. Một ngày không đánh cãi chửi nhau thì không được." "Gớm, thì một ông quá vợ, một bà quá chồng. Ngày xưa từ bé lại còn là thanh mai trúc mã, thì chả thế." Sau đó lại trở lại câu chuyện, bác Kim có vẻ ngậm ngùi. "Chồng bà Hà mới sang cát năm kia đấy, chả biết bên đấy chọn đất thế nào. Hay là khi ông còn sống, ông có oan khuất gì mà có chuyện lạ lắm." Chuyện lạ như thế nào hả bác? Bác Kim nói đến đây, đoạn nhắm mắt lại như hồi tưởng lại câu chuyện bốc mộ nhà bà Hà. Thank you. Hôm ấy là một đêm gió bắt đầu mùa tràn về. Ánh đèn sợi đốt được thắp lên ở trong nghĩa trang của làng Phúc Lễ. Cái bóng đèn cứ nhấp nha nhấp nháy, lúc mở lúc tỏ. Bố con nhà ông Kim đã có mặt ở đấy từ sớm, dựng cái lán tạm để phòng trời mưa, lại thắp thêm mấy cái bình ắc quy giữ cho đèn sáng. Lúc chập tối có mấy bóng người từ bên nghĩa trang đi vào. Đi đầu là một người mặc trông đạo mạo lắm, đằng sau là người nhà. Nghe họ nói ông là ông thầy phong thủy. Người được coi là thầy phong thủy kia tiến lại xem xét ngôi mộ, lấy ra cái la bàn đi đi lại lại quan sát xung quanh. Đoạn ông đưa tay bấm đột một hồi, ông gật gật đầu tỏ vẻ đắc chí lắm. À, giờ đẹp rồi. À, được rồi. Rồi ông quay sang bảo bố con nhà ông Kim. À, thế các chú để ý giờ cho tôi. 11 giờ đêm là động thổ. 1 giờ sáng khai quan. Làm cho cẩn thận cho gia chủ nhá. Nói thêm một hồi, ông theo người nhà đi về. Hai bố con bác Kim ngồi ở trong lán bạt. Gió bắt đầu về, thổi hiu hiu. Trời cũng không có quá lạnh, nhưng ở ngoài này nhiều muỗi. Bác Kim châm nhang đuổi muỗi tự nhủ. Một lát nữa vận động đảo đất cho nó ấm, rồi muỗi nó cũng chả bám nữa. Mở cái điện thoại lên xem, bây giờ mới có 9 giờ. Ông bảo con trai. Tao chợp mắt một tí, mày ngồi đây trông đồ, độ 11 giờ gọi tao dậy. Kể đến đây, Khánh thắc mắc. Bác ơi, sao nhà người ta sang cát cho người đã mất vào tiết trời cuối hè hoặc là trời thu, có phải là dễ chịu hơn không mà lại giữa mùa đông như thế? Ấy là cái nguyên tắc nghề nghiệp đấy. Bởi vì cái nghề bốc mộ là chỉ được làm từ cuối thu đến trước ngày đông chí, tức là khoảng tháng 11 âm lịch. Người ta kiêng lắm việc sang cát vào 3 tháng âm đầu năm. Là sự khởi đầu thì không nên làm những việc đụng chạm đến người đã khuất. Do làm những việc đó đầu năm sẽ đem lại xui xẻo. Tiếp đó là những tháng ngày hè, đầu và giữa thu. Bởi vì thời gian này thời tiết ẩm ướt, nóng bức. Đầu và giữa thu thì lại có mưa ngâu, khó chịu. Cuối cùng là dịp cuối đông, cũng là lúc trời mưa phùn, lạnh lẽo. Bác Kim kể tiếp. Vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu, thì bên tai vang lên tiếng nói rì rầm. Tiếng nói của nhiều người lắm, cứ tựa hồ như đang cãi nhau. Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, bác thấy mình đứng trước cửa một ngôi nhà. Dường như là họ đang cãi cọ ở bên trong đấy. Tiếng một người đàn ông đang cầm tay một người phụ nữ đi ra. Có vài người trông nhiều tuổi. Bác Kim giật mình nhận ra hai người đang đứng nắm tay nhau ấy chính là vợ chồng nhà bà Hà. Bà Hà đứng đằng sau ông Hà, vẻ mặt giống như đang tội, khóc lóc, nước mắt tèm lem mà không phát ra tiếng. Ông Hà đứng chắn trước mặt bà ấy, tay trái còn đang nắm chặt tay vợ, tay phải như đang trách móc người ở trước mặt. Mẹ với các chị vừa phải thôi, con đi làm ăn xa, vợ con ở nhà tảo tần lo công việc. Mọi người không giúp cô đã đành, vậy mà còn đối xử với cô ấy không ra cái gì cả. Nhìn cái bát sứt đựng cơm kia kìa, thế đấy là đồ ăn cho người à? Hả? Cơm thì thiêu nhảy thiêu nhụa ra. Không ở được thì thôi, vợ chồng chúng con sang làng bên, còn mua sẵn đất ở bên đấy rồi, nhà cũng xây sắp xong rồi. Người đàn bà đứng đầu trước mặt ông Hà trông đứng tuổi. Bà ấy trợn mắt lên. À, cái thằng này, thế bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi thì kệ mày, nhưng đến mẹ mày, chị mày mà mày còn dám chỉ tay mày quát nạt à? Ôi dồi, còn mấy cái thế này à? Ông Hà còn cãi cọ thêm một hồi nữa, xong dắt vợ cùng với túi đồ phóng xe đi thẳng. Bà mẹ ông Hà cùng với mấy bà chị gái còn đứng đằng sau choe choé mà chửi theo. Ngay khi chiếc xe khuất dạng, cảnh vật lại tiếp tục xoay chuyển. Mọi thứ trước mắt bác Kim mở đi. Bác phải nhắm tịt mắt lại ôm đầu. Khung cảnh lại hiện về làng mấy năm trước. Cổng làng lúc đó vẫn còn như vậy, nhưng đường mới chỉ dải sỏi, gồ ghề. Con đường này bác đã từng đi biết bao nhiêu năm tháng, đi mòn cả chân, làm sao mà không nhận ra. Từ trong hàng thịt chó, có người đàn bà đi ra, tay cầm theo cái que đuổi ruồi, tay còn dính mỡ loang loáng. Thoáng thấy có máu lấm tấm, ấy không ai khác, chính là bà Hà. Hóa ra lúc cãi nhau với mẹ và các chị, vợ chồng bà chuyển sang bên này sống, mở một hàng thịt chó. Bác Kim nhớ lại, hàng thịt chó của bà Hà bán đắt hàng lắm. Đang đứng ấy thì ở ngoài cổng làng có cái xe cúp đi vào, dừng trước hàng thịt. Người đàn ông người còn lem bụi đất đi đến bên cạnh bà Hà, nói gì đó. Bà Hà gục xuống, tựa hồ như khóc to lắm, nhưng bác Kim cũng chẳng nghe được. Từ đằng sau, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Anh thấy cả rồi chứ, anh Kim? Bác Kim rùng mình bởi vì cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào gáy. Bác ngỡ ngàng nhận ra, ở trước mặt là ông Hà, người đang nằm ở dưới mồ. Gương mặt ấy làm sao mà bác quên được, khi mà lâu lâu, ông vẫn gọi bác và mấy người chơi thân ở trong làng ra quán uống rượu, ăn thịt chó. Bác Kim lắp bắp. Anh Hà, sao anh lại đứng đây? Anh đã... Ông Hà cười nhẹ, giơ tay vẩy một cái. Khung cảnh lại biến thành ở trong cái lán mà bố con ông Kim đang ngồi. Ông Hà kể. Năm đó tôi đi làm xa, mắc cơn bạo bệnh, chết xa nhà. Tôi còn nhiều luyến lưu lắm. Tôi còn vợ phải chăm, tôi còn con để bồng để bế. Vợ tôi đã khổ rồi, tôi muốn bù đắp cho cô ấy. Và... Đến đây, ông Hà ngậm ngùi cúi mặt xuống. Bác Kim nhìn ông Hà đứng che khuất cái ánh đèn vàng vọt lấp lánh, càng khiến cho bóng dáng của ông mờ ảo. Năm ấy cãi nhau với mẹ vì bà ấy đối xử không tốt với vợ tôi. Thực sự là lúc ấy tôi nóng, tôi to tiếng quá. Người ta bảo trong những tội nghiệt thì lớn nhất, nặng nhất là bất hiếu. Trong lòng tôi bứt rứt, nhưng tôi chẳng dám nói với mẹ một câu xin lỗi. Tôi còn luyến lưu việc ấy, cho nên tôi chết đã 4 năm rồi, mà xác tôi còn nguyên anh ạ. Anh Kim, anh đừng đưa tôi ra khỏi đây. Anh giúp tôi gặp mẹ, đưa bà ấy và vợ tôi đến đây được không? Chỉ cần nhìn họ làm hòa là xác của tôi tự phân hủy, là tôi mãn nguyện. Bác Kim nghe câu chuyện của ông Hà kể thì ngậm ngùi rưng rưng nước mắt. Được rồi, thế giúp người âm là việc của tôi. Anh cứ để tôi lo cho. Anh đợi đấy. Ông Hà rối rít cảm ơn. Nếu như việc thành, tôi nhất định là sẽ báo đáp. Một năm nữa, đúng ngày này sang năm, anh quay lại giúp tôi tắm rửa, anh Kim nhớ. Đến đây thì bác Kim giật mình, choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cho dù là gió thu vẫn đang thổi, mở điện thoại ra xem thì đã là 9 giờ đêm. Có mấy người em của bà Hà ở đó bảo bố con bác Kim bắt đầu cho kịp giờ. Bác Kim liền kể lại giấc mơ ban nãy, bảo là xác chưa tan, chưa đào được. Bọn họ có kẻ tin, kẻ ngờ. Một người lớn tuổi lên tiếng. Bảo ông làm thì ông cứ làm đi. Lấy đâu ra cái chuyện mà nằm đó đến 4-5 năm rồi mà không phân hủy. Chứ nếu thế thì mộ xung quanh đây cũng phải bị chứ. Thấy nói không nghe, hai cha con nhà bác Kim bắt buộc phải làm. Khi cái quan tài lộ ra thì cũng là vừa lúc đến giờ đẹp. Bấy giờ bà Hà cũng đứng ở trong đám đó. Bác Kim cầm xà beng từ từ cậy cái ván quan tài lên. Âm thanh cọt cả cọt kẹt, nghe đến giận cả người. Tiếng đinh đóng quan tài bị cậy ra khiến người ta nổi cả da gà. Tấm ván thiên được mở bung, cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi. Ấy chính là đúng như lời bác Kim nói. Xác của ông Hà nằm ở trong quan tài, nguyên si. Bác Kim bấy giờ nhìn chừng chừng, quả thật tin vào những thứ kỳ diệu trong cuộc sống. Bà Hà thì chết lặng, nhìn thấy chồng vẫn nằm đó, thậm chí là nét mặt còn mới chỉ hơi tái tái, hồi như là đang ngủ. Bà rú lên: "Ôi trời ơi, mình ơi, có cái điều gì oan khuất mà mình đến giờ còn chưa tan thế này à mình ơi?" Bác Kim mồ hôi đầm đìa, thay cầm xà beng thở hồng hộc, một lần nữa kể lại giấc mơ ban nãy. Thế là người ta lại phải chôn ông Hà xuống. Sau đó bác Kim theo lời của ông Hà đi tìm đến địa chỉ mẹ ông ấy, kể lại câu chuyện cho bà ấy nghe. Bà mẹ cũng khóc toáng lên, than trách bản thân mình vô tâm, ích kỷ. Ngày hôm sau, bà cùng với mấy người chị gái của ông Hà sắm sửa lễ lạt đến trước mộ mà tạ lỗi với con trai, con dâu. Kể đến đây, khuôn mặt của bác Kim liền từ từ thay đổi. "Mẹ chồng nàng dâu làm hòa xong, đúng một năm sau tao quay lại bốc thì xác phân hủy sạch, thậm chí mở mộ ra còn chả có tí mùi nào, xương cốt còn khô trắng cả ra đấy, suôn sẻ lắm." Khánh nghe đến đây thì lại hỏi: Thế sau đó bác có còn mơ thấy ông Hà không? Ông bảo sẽ quay lại báo đáp cơ mà." "Có. Đầu năm nay tao tính đi chùa chơi, thuê xe. Đêm hôm trước đi thì tao mơ thấy ông ấy về. Ông bảo ngày mai xấu lắm, không đi xa được. Thế nào mà cả nhà không tin. Lúc chuẩn bị đi thì vợ tao đau ruột thừa, cho nên hủy." Chuyến đi chùa bái đính của gia đình bị hủy. Tối hôm ấy cả nhà đang xem thời sự thì người ta đưa tin về một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe ô tô đi từ Bắc Giang gặp tai nạn trên đường đi bái đính, tài xế tử nạn. Cả nhà mười mấy người phải nhập viện khẩn cấp, may mà còn không có thêm thương vong. Bác Kim lúc ấy nghe xong thì giật mình. Nếu như không có ông Hà báo mộng thì có lẽ gia đình đang nằm ở trong viện kia chính là gia đình của mình. Từ hôm ấy, cứ mỗi ngày rằm mùng 1, bác Kim lại làm một chút lễ chay hoa quả ra mộ của ông Hà mà nhang khói. Ông Hà mất khi còn trẻ cho nên thiêng lắm, hay báo mộng cho gia đình những chuyện cần tránh. Kể đến đây, bác Kim đứng dậy đi đến góc nhà, lấy từ trên tường xuống một con dao. Ở bên ngoài được quấn một lá bùa và chỉ đỏ. Con dao mang máng dài, có vỏ bên ngoài. Bác Kim rút ra một đoạn, Khánh có thể nhìn thấy lưỡi dao sáng loáng. "Đã nhắc đến cái nghề này thì không thể không nhắc đến cái con dao này. Nhìn xem, đoán nó bao lâu rồi?" Khánh nhìn thử một chút, bà Quỳnh mới nói: "Có khi cũng phải đến 3 năm đấy. Em trông cái chuôi nó cũ cũ, mà sao cái lưỡi thì mới nguyên thế này nhỉ? Thế dù cho bác có mài hàng ngày thì cũng chả sáng được thế." Khánh cũng gật gật, liền rút con dao ra. "Đúng rồi, Dù có mài lâu thì cũng phải có đốm han gì chứ. Thế mà con dao này cứ bóng tấn nhà bác nhỉ? Con dao này tôi đã dùng đến 15 năm rồi đấy. Thay chui 5 lần. Đều phải là chui gỗ. Chui mộc tôi tháo ra hóa đi. Con dao này là con dao dùng để lóc thịt người chết đấy. Cả bác Quỳnh lẫn Khánh đều giật mình. Con dao này tôi rèn ở lò rèn quen. Cách đây 15 năm, mục đích là để thái thịt. Kể ra thợ rèn cũng cao tay đấy. Thái thịt ngọt lị. Nhưng... Kể đến đây, ánh mắt của bác Kim lại nheo lại, hồi tưởng. Năm ấy bác Kim mới lấy vợ được ít lâu. Gia đình nhà vợ trước đây cũng từng thuê bác lo việc sang cát, cho nên cũng biết. Việc qua lại của đôi trẻ ban đầu bị hàng xóm người ta dị nghị bàn tán, lời ra tiếng vào. Đa phần vì họ cho rằng bác Kim làm cái nghề này âm khí bám thân, dễ đem lại xui xẻo. Có đứa độc miệng nó còn bảo bác làm cái công việc không sạch sẽ, đụng chạm đến người chết, sớm muộn gì cũng sẽ tai vạ. Những lời ấy đến tai nhà vợ bác, cô dì chú bác trong nhà vợ cũng ngăn cản. Có người còn nói xấu bác Kim là cái loại xui xẻo. Về phần bố mẹ vợ, ông bà nghe nhiều lời miệt thị, thế nhưng vẫn để ngoài tai, cứ để đôi trẻ qua lại với nhau. Ngày hai người lên vợ lên chồng, họ hàng đến dự, nhiều người thái độ khinh khỉnh. Mà khi bác Kim đến mời rượu, họ nhà vợ của bác Kim có bà Thím là em gái của bố vợ bác. Năm ấy, bà này là người nhất quyết phản đối việc vợ chồng bác đến với nhau, thậm chí còn nói lời cay độc. Nghe bảo là bà này vốn dĩ thuộc dạng nhiều lời, lắm mồm, cho nên nghiệp quật không trượt tí nào. Cuối năm nọ, con trai bà ấy trong một lần đi câu với đám bạn, trượt chân ngã xuống nước chết đuối. Lần ấy, bà thuê người ngụp lặn ở ngoài sông mãi mà chẳng thấy xác đâu. Sau, nhờ con trai của chị là thằng Cu Tiến ra làm lễ mới rước được cả xác lẫn hồn của con về. Bà Quỳnh cười cười. Chuyện ấy bác Quỳnh cũng biết mà. Bà Thím nọ đưa con về nhà an táng. 3 năm sau thì sang cát. Tính bà này bủn xỉn, không muốn thuê người ngoài làm, lại thuộc kiểu người tính hay giật mình sợ sệt, cho nên cũng không muốn tự tay tắm rửa cho con. Bà cất công hoa quả bánh trái sang để nhờ nhà bác Kim. Bác Kim cũng biết hết những lời độc địa trước đây bà ấy từng nói, cũng chả muốn giúp đâu. Nhưng dù sao cũng là phận con, phận cháu. Người lớn nhờ vả mà không nhận thì mang tiếng. Bác nghĩ bà ấy độc mồm độc miệng thì là nghiệp của bà ấy, còn mình làm ấy là cái nghiệp của mình. Bà Thím cất công đi xem chuẩn bị hết tất cả các thứ. Chả hiểu loay hoay thế làm sao chọn được ngày tốt, thời tiết mát mẻ, công việc sang cát thuận lợi. Cho đến khi bà ấy mời đâu ông thầy tàu về nói tùm lum này nọ. Nghe bà con đồn là ông này không cho chôn ở nghĩa trang làng mà phải mang ra ruộng chôn. Không biết cái thằng thầy tàu thầy bè này có biết xem phong thủy không mà chọn ngay chỗ đất gần con kênh. Hôm sang cát, bác Kim đào lên thì thấy trong mộ mùi bùn bốc lên tanh ngòm ngòm, khác hẳn với những khu mộ khác. Bác Kim tiếp tục đào xuống. Càng xuống sâu thì thấy mộ ngập nước lõng bõng. Cho đến giờ đẹp, người dân đứng xung quanh để xem. Bác Kim cầm cái xà beng cậy tấm ván thiên. Cậy ra chưa được mấy cái đinh thì nghe trong quan tài có tiếng lõm bà lõm bóm, cứ như là tiếng có con gì nó quẫy nước. Người dân xem hốt hoảng, có mấy thằng thanh niên ở trong họ được cử đến giúp. Cậy cái ván thiên, chúng nó chồm lên khỏi huyệt mộ, nấp đằng sau đám cây. Bấy giờ mọi người đỡ đám thanh niên ra. Bác Kim cũng túa cả mồ hôi. Từ khi làm cái nghề này đến giờ, chưa bao giờ bác gặp cảnh này. Bác định thần lại, lấy hơi bậy nốt cái nắp ván thiên. Vừa cậy tung lên, bác Kim lấy cái đèn pin soi cho tỏ. Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn thì bác hoảng hồn. Ở bên trong quan tài, bên cạnh cái xác là một con cá chê to tướng. Con cá chê đen to ở dưới bụng vàng ươm, chừng như nó ăn nhiều, béo múp cả vào. Lúc này bản thân bác Kim cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa. Bác bảo người nhà đi gọi ông thầy kia đến xem cái huyệt. Xem xung quanh thì mặt thầy căng lại giận dữ. Thế ai xui gia chủ làm huyệt ở đây thế này? Xem phong thủy mà không biết xem là ở dưới này có cái mạch nước à? Ôi dồi ôi, thế ai lại vùi xác con vào đúng cái mạch nước, để cho cá chê cho lươn nó theo mạch nó vào đây đó, nó quấy tan lên thế này. Khổ thân. Đây này, có nhìn thấy cái mắt của thằng bé chưa? Cái hốc mắt bị nó cắn rỗ cả xương ra kia kìa. Đấy, đến chết cũng chả được yên. Ôi giời ơi là giời. Ông thầy thuyết giáo cho một hồi, bà thím kia phải cúi đầu nhận lỗi, kể thật ra với thầy là từ hôm chôn cất con thì gia đình bà liên tục lục đục khó khăn, làm ăn không thuận. Con gái của bà ấy thì bị tai nạn giao thông, may mà chưa chết, nhưng cũng bị cắt cụt mất chân. Còn thằng con trai tiếp của bà ấy thì loay hoay thế nào trong lúc đi làm thép phoi, bị nó bắn cho một cái phoi chột mất một bên mắt. Ông thầy lắc đầu, bảo bà ấy là đi xem về thầy giảm rồi. Thầy chó gì cái ngữ ấy, tàu mới trả tay. Xong, ông thầy ở làng lập một cái lễ để tạ lỗi với người dưới huyệt. Đang khấn nửa chừng thì thầy dừng lại. Thầy đến xem lại huyệt mộ một lần nữa. Thầy đưa tay bấm độn rồi lắc đầu, quay lại bàn lễ. Thầy dì dầm khấn nốt cho xong. Xong thầy bảo, cái huyệt này bị động rồi, nước tràn vào mộ là điểm xấu lắm. Đất ở đây cũng là đất xấu, không chắc chắn. Tôi e là người kia chưa sạch đâu. Chú thôi thì làm thì cứ theo đúng như thủ tục thôi, cho người ta sạch sẽ. Còn con cá chê kia chú cứ bắt lên, cho vào cái hòm mà thiêu nó đi. Nó ăn thịt người chết rồi, để nó sống là không được đâu. Bác Kim làm y theo lời thầy dặn, bảo người nhà đóng cho ông một cái hòm tạm để thả con cá vào. Lúc bác đưa con cá lên thì cảm giác con cá chê này nặng lắm, dễ cũng phải ngót cả chục cân, mà không biết nó rúc từ đâu mà vào được cái huyệt. Lúc bác Kim đưa cái xác đang được bọc trong vải niệm đưa lên trên bờ, cầm con dao cắt quần áo, thì ai nấy tá hỏa. Toàn bộ xương sườn, xương sống đã biến mất, xương chậu thì bị nham nham nhở nhở còn một nửa. Điều kinh khủng nhất là tay chân người chết còn nguyên vẹn, chưa hề phân hủy. Lại thêm ngâm nước trông nó trương phình lên đến tọt. Phần xương sọ thì bị con cá chê nó ăn, nó làm tổ. Ở bên trong đầu ấy, nguyên cả một đống bùn đen xì xì. Bác Kim quay sang nhìn ông thầy. Ông thầy gật gật một cái. Bác Kim cầm con dao lóc từng miếng thịt trên chân, trên tay của người chết xuống. từng mảng thịt cứ thế từ từ bị lóc ra. Người nhà có người chịu không nổi mà phải chạy đi quay mặt nôn thốc nôn tháo. Nhiều kẻ cứng vía cũng phải bịt miệng, lắc đầu. Xong xuôi, bác Kim đưa cái tiểu đã đựng đầy xương của người chết về nhà bà thím, an táng luôn ở trong vườn. Sau chuyện ấy, bác Kim còn làm nhiều vụ nữa mà người chết chưa sạch sẽ, phải lóc thịt ra mà tắm rửa. Thành thử theo như ông thầy nói thì con dao bác Kim dùng đã nhiễm âm khí, nó sẽ không bao giờ han gì. Nhưng dùng là phải tuyệt đối cẩn thận, nếu không thì sẽ hại bản thân. Ông thầy bảo bác Kim mang con dao về nhà thầy, thầy làm phép trấn yểm để cho con dao không hại chủ được. Thầy vẽ một lá bùa trấn âm khí bọc quanh vỏ con dao để giữ âm khí ở bên trong. Rồi lấy chỉ đỏ yểm phép quấn quanh cái cán để trừ đi sát khí. Khánh nghe xong câu chuyện ấy thì trầm trồ lắm, thậm chí còn thấy giận cả người, bởi vì lúc nãy mình đã đụng vào con dao, còn rút nó ra mà ngắm mà nghĩ. Chỉ có điều bác Kim bảo là không sao hết, cho nên Khánh cũng yên tâm. Lúc này trời đã về cuối chiều, mặt trời đã lặn. Hai người xin phép bác Kim ra về, còn không quên cảm ơn bác vì đã giúp đỡ. Bác Kim chỉ cười cười bảo không có gì cả. Tiễn hai người ra đến xưởng gỗ. Lúc ấy có người đàn ông đang đứng nói chuyện với con trai bác. Vừa lại gần thì bọn họ nhận ra ấy là chú Cường. Ồ hay, thế anh tưởng chú đi làm ăn xa cơ mà, thế hôm nay lại về quê à? Gớm. Chú với thằng Phúc em chị chơi với nhau từ bé, mà bây giờ chú thì làm ăn lớn rồi, trả bù cho thằng Phúc nhà chị đấy, làm anh giáo viên làng. Chú Cường tay bắt mặt mừng. Kìa chị có nói thế, Phúc nó không giỏi thì ai giỏi? Đẻ ra thằng cu Hiếu vừa thông minh vừa giỏi, lại còn em nghe đồn là biết làm pháp sư hả? Thế ông thầy Phong chả bảo là nó là đứa có tiềm năng còn gì. Xong ngừng một nhịp, chú Cường lại nói. Thú thật với anh chị là năm nay em tính làm cái lễ sang cát tắm rửa cho mẹ vợ em, tiện là làm cái ban thờ mới, thờ gia tiên. Em sang bên đây đặt hàng cái to nhất đắt nhất của nhà bác Kim, thế bác xem làm cho em nhá, rồi cuối năm sang cát cho bà mẹ vợ em nhá. Bác Kim cũng gật đầu đồng ý. Chú Cường đưa trước 5 triệu đặt cọc, đợi bao giờ xong ban thờ thì gửi nốt. Còn Khánh cùng với bà Quỳnh xin phép ra về. Hôm sau, cả đám đến chào từ biệt mẹ con nhà bà Quỳnh, anh Tiến để trở về Hà Nội. Ở trên xe, Khánh mới hỏi Hiếu. Này, tao nghe nói là mày còn đi học phép phải không? Hay hóa ra bây giờ phải gọi mày là thầy Hiếu à? Cả đám cười phá lên vui vẻ. Đêm hôm ấy, ở ngôi nhà ven làng Phúc Lễ, ông thầy Phong và thằng cu Tiến đang ngồi nói chuyện ở ngoài sân. Hôm nay trời trong xanh, gió thổi nhẹ nhẹ. Ở bên kia có tiếng sấm ì ùng. Hai thầy trò nhìn sang bên ấy thì thấy có chấm đỏ đang bay lên tầng không. Đằng ấy mây đen đang vần vũ. Ông thầy Phong cau mày. Thằng Tiến, ra xem có chuyện đấy. Làm đúng những gì tao bảo chữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. À, hình như là đêm nay nhà ông Kim đi bốc mộ cho mẹ nhà anh Cường phải không? Dạ, hình như thế thầy ạ. À, tao xem tiên tượng này cũng không ổn đâu. Không biết là nhà cái anh Cường đấy đón thầy ở đâu về xem, mà vẫn để làm. Lúc chiều cháu thấy hình như là đón ông thầy nào ở tận dưới Hà Nội lên đấy, dùm beng lắm. À, hay. Lúc ấy, ở bên đằng nghĩa địa của làng bên kia, Cha con nhà bác Kim sau khi thắp nhang khói ở trước mộ xong xuôi, rồi bắt đầu theo lời của ông thầy chuẩn bị đào mộ lên. Từng nhát xẻng đưa xuống, đất từ từ được khơi lên. Bà cụ mẹ vợ của chú Cường tính ra đã nằm được đến 6 năm rồi còn gì. Cho đến khi cái nắp ván thiên màu đỏ ối đã lộ ra, chẳng hiểu làm sao đêm nay đằng này sấm chớp cứ ỉ ả ỉ ùng loang loáng, không khí thì nặng nề vô cùng. Trong lòng của bác Kim dấy lên một nỗi bất an, quay sang nhìn hai con trai. Thì khai mộ cho người ta chứ? Ở trên bờ đất, gia đình nhà chú Cường cũng gật đầu. Bác Kim từ từ luồn cái đầu xà beng để cậy nắp ván thiên. Ấy thế nhưng nắp ván thiên vừa được cậy hé hé thì từ bên trong một luồng khí bay ra. Ở bên làng Phúc Lễ, ông thầy Phong đang ngồi thì quay phắt mặt sang bên ấy. Không xong rồi, chết mẹ nhà anh Cường rồi. Thôi, ấy nó cũng là cái nghiệp. Còn nhà ông Kim, khéo làm thì qua được cái nạn. Chỉ thấy bác Kim khẽ quay mặt đi, chờ đến khi mà làn khói kia tan biến. Bác Kim lại tiếp tục dùng sức cạy cái nắp quan tài. Lúc cái nắp quan tài vừa được cạy ra thì ai nấy trợn mắt giật mình. Ở trong mộ, cái xác của bà mẹ vợ chú Cường vẫn nằm đó nguyên si, da rẻ vẫn còn hồng hào. Ở bên trên của cái xác phủ một lớp trông giống cứ như là tơ vậy, răng chẳng chịt. Người trên bờ có người biết rú lên một tiếng: "Ôi trời ơi, mộ kết rồi. Tiền sư nó, thầy bà bốc kiểu gì, tính toán kiểu gì mà thế này, mộ kết còn bảo người ta bốc lên thế này." Bởi vì trong dân gian có nói, trước khi đi bốc mộ là chọn thầy mà xem. Thầy có thể nhìn ra được mộ có vấn đề gì hay không. Mà đặc biệt nếu như mà thầy tính ra mộ kết thì nhất định sẽ không bốc nữa. Mộ kết thì gia chủ phát lắm, ấy nhưng mà bốc phải mộ kết thì có khi còn loạn. Bác Kim đứng đó sững sờ, bất giác con dao bác đeo bên hông nó truyền đến trong người bác Kim một luồng khí lạnh lẽo. Mọi người còn đang chưa hết kinh hãi thì cái mặt của bà cụ nằm ở dưới mộ từ từ như có cái gì lúc nha lúc nhúc đang bò ở bên trong. Những sợi tơ răng trên xác của bà cụ từ từ tan đi. Cảnh vật hiện lên trước mặt của mọi người vô cùng kinh dị. Chỉ trong vòng có vài phút đồng hồ từ khi mở nắp ván thiên, loang loáng thế nào, xác của bà cụ cứ như là bị rút khô hết nước mà sọp xuống. Cả nhà đang vái lạy xì sụp như thế. Chẳng hiểu làm sao có ông anh trai là anh trai ruột của vợ chú Cường bỗng nhiên nấc lên mấy tiếng, rồi sau đó trợn mắt u ớ. Cả nhà toán loạn, lập tức cử vài người đưa ông ấy đi xuống dưới bên kia, rồi lập tức vào trong viện. Ở bên này họ cũng cúi lạy, rồi sau đó nhờ bác Kim lập tức phong mộ lại. Bác Kim đứng đó lẩm bẩm: "Cháu xin bà, chúng cháu người trần mắt thịt cũng là chỉ làm theo gia chủ mà không biết phạm phải bà. Thế chúng cháu xin." Rồi bác Kim nhớ lại lời của ông cụ Phong dặn bác lúc tối: "Hôm nay anh đi, tôi bấm ra là có chuyện, nhưng tôi cũng không đủ để nhìn ra là chuyện gì. Thế anh xem, cầm theo cái mảnh gỗ này, nó chính là một trong số những cái mảnh thẻ mà từ khi tôi còn học theo thầy tôi cho. Nó giúp anh được một mạng, coi như đây cũng là cái công đức mà anh làm việc âm giúp người ta suốt bao nhiêu năm tháng. Xảy ra bất kỳ sự gì ở đâu thì cứ đặt cái mảnh gỗ này xuống, nó thế mạng anh một lần nhá. Bác Kim rôn rôn rẩy rẩy đặt mảnh gỗ xuống, rồi lập tức cha con phong mộ lại, đắp cẩn thận, leo lên. Lúc ấy, một vài người nhà của chú Cường đưa ông kia xuống đến viện. Xuống đến nơi thì bác sĩ lắc đầu, trả lại gia đình, lo hậu sự. Bác sĩ nói ông ấy bị đột quỵ. Câu chuyện đến đó tưởng đã xong. Thế nhưng nhà chú Cường nọ từ ấy trở đi cũng bắt đầu làm ăn suy bại. Bác Kim sau đợt ấy cũng quyết định là thôi, dừng luôn cái nghề bốc mộ lại. Một thời gian sau, Khánh cùng với nhóm bạn lại có dịp về quê chơi. Hôm ấy, lúc đi qua xưởng gỗ của cha con nhà bác Kim, nhìn thấy người đàn ông vẫn đứng ấy, đang chỉ trỏ cho con, sắp xếp mấy thứ đồ gì đó. Khánh vui vẻ gật đầu chào. Bác đang làm gì đấy? Con bé bạn đừng hiếu hả? Bác nghỉ cái nghề bốc mộ, bây giờ đang chỉ cho hai thằng con, cho chúng nó làm. Chứ mình không làm thì ai làm? Đôi lúc làm việc âm cũng là giúp người dương, mà cũng là giúp luôn sau này mình về âm, cho nó có thêm tí đức tí phúc đấy. Tôi buồn ngủ lắm rồi anh em ạ. Tôi chân thành xin lỗi anh em và tác giả. Hôm nay tôi đọc cảm giác là tôi cũng mất tập trung. Hôm nay bản thân mình cũng tự nhận là mình đọc mình thấy mình mất tập trung hơn mọi hôm. Chảy hết cả nước mắt nước mũi ra đây này. Nói chung để mà nói về cái sự bốc mộ nó có nhiều thứ lắm. Nó có nhiều thứ lắm. Tại vì tôi có quen với ông Đọt. Mà ông Đọt là một trong số những cái thầy bốc mộ nổi tiếng ở trong chỗ tôi đó. Ở cái khu của tôi đó, là một trong số những cái người nổi tiếng trong cái làng bốc mộ. Anh nghe hello Tôm Phạm. Anh cảm ơn Tôm Phạm. Hình như là anh vẫn còn nợ em cái vụ làm bài thơ con mụ vợ cũ vào em. Cho anh nợ vài bữa nha Tôm. Mấy hôm nay đầu óc nó ngơ lắm. Để bữa nào lấy tư liệu ở chỗ ông Đọt, sau đó là gửi cho các tác giả để viết lại về cái nghệ thuật bốc mộ. Bốc mộ nó có nhiều câu chuyện, nó lưu trai lắm các bạn. Mình nghe ông kể mà tôi là người đã đọc có quá nhiều chuyện về những cái bốc mộ, những cái chuyện ma quỷ. Nhưng mà tôi nói thật là nghe ông Đọt ông kể thì giận người luôn. Nào tôi lấy tư liệu tôi đưa cho tác giả viết, cho các tác giả viết lại, sau đó đọc cho anh em nghe nhé. Mình test COVID rồi Minh. Tại vì ở cái khu vực, cái tỉnh của mình thì mọi thứ nó rất là yên ổn. Mà mình thì ở tỉnh của mình người ta kiểm soát các thứ đầu vào đầu ra tốt lắm. Cái thứ hai nữa là mình mấy ngày hôm nay thì mình trong cái thời gian này mình cũng không muốn đi đâu ra ngoài những khu vực kiểm soát hết, nên là mình cũng không nghĩ đến đặt vấn đề đến Covid. Cái thứ ba nữa là mình cũng kiểm tra kỹ rồi, test được rồi. Cái cuối cùng đó là năm nào chả thế. Nếu bạn nào mà theo mình lâu thì biết năm nào thế, cứ đến cái tầm chuyển mùa, từ mùa hè sang mùa thu tiết trời nó thay đổi này, hoặc là từ mùa đông sang mùa xuân nó đang lạnh nó ấm lên, thì tự nhiên mình cũng bị ốm. Năm nào cũng thế, dính hai trận ốm bê bết, cơ thể nó bị dị ứng do thời tiết ấy. Ok, Phú Hải được. Để mai anh ngồi anh dội anh soạn lại mấy cái câu chuyện mà anh em ông Đọt ông kể cho em. Em viết cái series trang điểm xác chết với bốc mộ là được đấy. Anh thấy là cái series của thầy trò nhà thằng Cổ cũng được đấy. Ok, thôi xin phép anh chị em. Anh hôm nay chúc sinh nhật với bông. Ok, anh thay mặt anh chị em của chương trình đọc truyện đêm khuya, anh chúc mừng sinh nhật bé bông. Chúc em năm nay 18 tuổi đúng không? Ok, chúc em 18 tuổi xinh đẹp, vui vẻ, hạnh phúc và đạt được mọi thứ mong muốn. Anh cũng chúc tất cả những anh em tất cả những anh em đang có cái ý đồ với bé bông thì cũng xin chúc mừng tất cả các anh em. Đến bé nó đã 18 tuổi. Chúc anh em đã hết lo lắng. Từ giờ anh em nào mà muốn ý đồ gì thì cũng cứ thẳng thừng mà làm. Chỉ sợ là không làm nổi thôi. Chứ còn nó đủ 18 tuổi thì anh em cứ thẳng thừng mà làm. Tôi chúc mừng anh em không cần phải lo lắng nữa vì sợ đi tù nữa nhá. Bé nó đã đủ 18 tuổi. Ok, một lần nữa anh chúc mừng sinh nhật bé bông. Chúc em vui vẻ. Cũng xin kết thúc trình livestream tại đây. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Tôi đi ngủ thì tôi mỏi lắm rồi.